LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2415, chương 2418, Tô Minh đăng tràng. Gia Gia đã ra ngoài bao lâu? Ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Tâm đã hơi có một ít gấp gáp. Nếu thật là cổ tông môn người, khẳng định không thể khinh thường. Lần thiên thần cung ra hỏa kia, còn để cho Tô Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Thực lực vô cùng khủng bố. Kém chút đem Tô Minh bọn họ đều tiêu diệt. Tiểu La Lị cùng bình thường đồng dạng hài tử là không giống nhau. Mặt có vượt qua đồng dạng cùng tuổi hài tử thành thục. Chỉ nghe nàng tỉnh táo nói. Đã một hồi lâu, tiểu hài tử không có gì thời gian cụ thể khái niệm. Để cho nàng nói thời gian cụ thể tính ra, nàng nhất định là không rõ lắm. Bất quá tất nhiên tiểu La Lị đều nói đã một hồi lâu. Như vậy Tô Minh đoán chừng, ít nhất đến nửa giờ lấy rồi a hát. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Âm hồn tông cường giả đột kích. Nhiệm vụ tên, âm hồn tông cường giả đột kích. Nhiệm vụ yêu cầu, túc chủ phụ thân trước mắt đang cùng âm hồn tông cường giả kịch chiến. Lúc này tình cảnh không ổn. Mong rằng ký chủ tranh thủ thời gian xuất mã, chừng cứu phụ thân của mình. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ. Nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 180 tích phân. Nhiệm vụ này sau khi đến, Tô Minh đại khái nhìn một chút nhiệm vụ, liền biết rồi, ghê gớm, lại có 180 tích phân ban thưởng. Nói rõ nhiệm vụ này độ khó là tương đối lớn, hơn nữa nhiệm vụ đã nói rõ, Tô Khải Sơn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cái này cũng mang ý nghĩa người tới, thực lực đoán chừng không kém cái kia yếu. Tô Minh lúc này có thể không có thời gian có thể làm trễ nải. Cũng không biết Tô Khải Sơn lúc này đến cùng thế nào. Đoán chừng có chút nguy hiểm. Tô Minh nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới. Lúc này Tô Minh vẫn đủ may mắn. May mắn tại Úc đảo thời điểm, không có đem mình tạp bài đại chiêu cái này trọng yếu kỹ năng cho dùng xong. Nếu không không có dùng. Annie, bánh đem ngươi cho giấu đi. Còn là lần chỗ đó, người đi vào về sau, mau ngủ đi thôi. Tô Minh nói một câu, ngay sau đó liền đem tiểu La Lị cho giấu ở hệ thống không gian. Chỉ có ở chỗ này, Tô Minh là yên tâm nhất. Cái khác mặc kệ ở nơi nào, dù sao Tô Minh đều không phải là quá yên tâm. Tiếp xuống Tô Minh quả quyết mở ra tạp bài đại chiêu. Não hải xuất hiện Tô Khải Sơn thân ảnh, lúc này ở hắc bạch hình ảnh. Tô Khải Sơn ở đối mặt hai cường giả vây công. Cả người đã một cây chẳng chống vững nhà. Hai cái này cùng Tô Khải Sơn đối chiến cường giả. Cũng là toàn thân áo đen. Tiêu chuẩn âm hồn tông đệ tử cách ăn mặc. Trước đó tại nhiệm vụ đã nói rõ. Đây là âm hồn tông cường giả đến báo thù. Sở dĩ Tô Minh cũng không ngoài ý. Tô Khải Sơn đối chiến địa phương. Còn giống như là lần công viên kia. Tô Khải Sơn đoán chừng cũng không suy nghĩ nhiều, muốn tìm một cái không có người nào địa phương, cho nên liền đem người cho dẫn đến đây. Tô Minh trực tiếp rơi xuống đất, lựa chọn một cái góc, rơi xuống đất về sau, mọi thứ đều yên tĩnh, lại thêm lúc này như mực đồng dạng bóng đêm, căn bản không có người chú ý tới Tô Minh đã lặng lẽ lại tới. Nhìn thoáng qua lúc này cái kia hai cái âm hồn tông cường giả, Tô Minh cách quá xa, không có cách nào tra nhìn thực lực của bọn hắn cảnh giới đến cùng là dạng gì. Bất quá để cho Tô Minh không nghĩ tới là, lại có hai người cùng một người, đó hoàn toàn là không giống nhau. Hai cái đánh một cái, tạo thành áp lực khẳng định đặc biệt lớn. Hơn nữa Tô Minh cũng tâm vô cùng rõ ràng, tất nhiên có thể đem Tô Khải Sơn cho đánh thành cái dạng này. Nhất định là thiên kiếp cảnh lấy thực lực, đồng dạng thực lực, là không trình độ này. Hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ, nói thực ra Tô Minh biết mình cũng đánh không lại. Hôm nay không vận khí tốt như vậy, Tô Khải Sơn đã bị thương. Nếu như đánh không lại, nhưng làm sao bây giờ? Tô Minh cùng Tô Khải Sơn chẳng phải là muốn toàn bộ bỏ mạng lại ở đây. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần, nhất định phải tìm giúp đỡ mới được. Người bình thường là không được, chỉ có một người vật, có lẽ khả năng giúp đỡ Tô Minh Nha là kiếm thánh Master Yi. Master Yi trình độ sâu không lường được. Tô Minh cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì tài nghệ. Không chừng gọi qua có một ít tác dụng. Thừa dịp bây giờ còn chưa. Tô Minh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho Trình Nhược Phong phát một tin tức. Đồng thời để cho Trình Nhược Phong đem Master Yi cho mang tới. Thuận tiện Tô Minh đem nơi này địa chỉ. Cũng định vị phát cho Trình Nhược Phong. Để cho Trình Nhược Phong có thể dễ dàng tìm tới nơi này. Hy vọng Trình Nhược Phong lúc này không ngủ đi. Tô Minh cũng không có gọi điện thoại. Như thế quá lãng phí thời gian. Làm xong đây hết thảy. Tô Minh không dám chút nào chậm trễ. Cả người trực tiếp nhảy lên một cái. Khởi động Galio đại chiêu đi bảo hộ Tô Khải Sơn. Không nghĩ tới ngươi một cái nhất trọng thiên kiếp cảnh. Vẫn rất ngoan cường. Có thể ở chúng ta dưới tay chống đỡ thời gian lâu như vậy. Người đã rất lợi hại. Một cái âm hồn tông cao thủ. Lạnh như băng mở miệng nói một câu. Thanh âm có không nói ra được hung ác nham hiểm. Tô Khải Sơn lúc này thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng đã không quá có thể chống đỡ ở. Người đã chúng ta âm hồn tông vô bi cấm chú. Khuyên ngươi cũng không cần đang dẫy giụa. Càng vận dụng nguyên khí. Cái này nhíu chặt phát tác hội càng nhanh. Đến lúc đó ngươi cách cái chết không xa. Âm hồn tông cường già tiếp tục nói. Tô Khải Sơn mắt lóe lên điên cuồng. Kêu lên. Đừng nói nhảm. Muốn đánh đánh. Hôm nay xem như chết rồi. Ta cũng muốn kéo một cái các ngươi âm hồn tông vương bát đản đệm lưng. Cẩn thận một chút. Hắn có thể sẽ tự bạo nguyên khí. Âm hồn tông một cường giả. Mặt biểu lộ lập tức cũng không quá giống nhau. Nhắc nhở một câu nói ra. Loại này thiên kiếp cảnh cấp bậc cường giả. Nếu như tự bạo nguyên khí mà nói. Uy lực thì tương đối kinh khủng. Bọn họ cũng không thể không chú ý điểm. Nếu quả thật bị làm đến. Đoán chừng cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Yên tâm đi. Không nói trước hắn có hay không quyết tâm kia. Coi như hắn thì ra bạo. Cũng không có tác dụng gì. Ta đã cho hắn gieo vô bi cấm chú. Hắn chỉ cần vận dụng nguyên khí. Là ở hao tổn sinh mệnh của mình. Tự bạo cần đem toàn thân nguyên khí đều nâng tới. Chỉ sợ đến lúc đó hắn còn không có tự bạo đây. Người đã chết bất đắc kỳ tử. Âm hồn tông cường giả này. Tựa hồ rất tự tin nói ra. Đừng như vậy không quan trọng. Nghe nói người của thiên thần cung đã thất thủ. Chúng ta không thể chủ quan. Sớm chút đem người này giết chết đi. Cũng coi là hoàn thành một mục tiêu. Một cái khác âm hồn tông cường giả. Tựa hồ phải cẩn thận rất nhiều. Người còn chưa chết. Hắn chút nào không dám buông lòng. Được. Cái kia động thủ tranh thủ thời gian đem hắn giết a. Sau đó lại đi tìm hắn nhi tử. Cái này âm hồn tông cường giả. Cũng là mở miệng nói một câu. Crack tại hai người này. Chuẩn bị đối với Tô Khải Sơn hạ tử thủ thời điểm. Mặt đất đột nhiên lạnh lên. Xuất hiện to lớn chùm sáng. Biến hóa như thế để cho hai cái âm hồn tông cường giả. Không hẹn mà cùng liền ngây ngẩn cả người. Hai người bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên phát hiện một người. Đang lấy tốc độ cực nhanh. Từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.